Thần cấp ở rề, chương 598, chịu chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, sắc mặt của những người này thay đổi rõ rệt. Có né tránh cũng không kịp nữa rồi. Ở cự ly gần, tốc độ bắn của súng tiểu liên rất nhanh. Uy lực rất lớn, đạn có thể xuyên qua một số bộ phận nhất định của con người. 7-8 sát thủ ngã xuống đất. Cuối cùng họ thậm chí không biết làm thế nào mà Diệp Vô Phong lại đến được đó. Vừa rồi bọn họ từ nơi đó đi tới. Hoàn toàn không thấy bóng dáng của Diệp Vô Phong. Nhưng hiện tại lại xuất hiện ở nơi bọn họ đi qua. Điều này thật sự khiến bọn họ kinh ngạc. Thật tiếc là họ không có cơ hội nào để tìm ra quỹ đạo của Diệp Vô Phong cả. 7-8 sát thủ đều mất mạng. Diệp Vô Phong một mình đứng ở phía trước xe chở dầu. Để cho tất cả sát thủ không thể vượt qua xe chở dầu. Diệp Vô Phong giống như sát thần. Con đường phía trước xe chở dầu chất đầy xác chết. Nhất thời không ít sát thủ đến đây có chút rụt rè. Trên mặt đất có rất nhiều xác chết. Nhưng Diệp Vô Phong vẫn còn sống và khỏe mạnh. Tất cả những điều này cho thấy Diệp Vô Phong rất mạnh. Cũng chứng tỏ nơi này không thể vượt qua. Sự chùn bước của đối phương làm cho Diệp Vô Phong thở phào nhẹ nhõm. Thật ra anh đã rất mệt mỏi rồi. Mặc dù là cường giả cảnh giới chiến thần cũng không bao giờ có thể chiến đấu suốt được. Con người sẽ biết mệt mỏi. Và bây giờ anh đã đủ mệt mỏi. Nếu lúc này ai đó tiếp tục xông lên, chắc chắn sẽ không còn anh dũng như trước nữa. Và anh sẽ chọn cách đánh khác, tiết kiệm năng lượng nhiều nhất có thể. Chỉ là hiện tại có vẻ không cần thiết. Những sát thủ này vốn đã rụt rè không dám tiến lên tấn công anh. Tình hình này đương nhiên là tốt nhất. Ít nhất theo quan điểm của Diệp Vô Phong, hiện tại anh có thể nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này, càng ngày càng nhiều sát thủ tụ tập ở đây. Nhưng bọn họ vẫn không dám vượt qua nơi này. Nhìn 30-40 thi thể trên mặt đất, bọn họ nhất thời không biết nên làm sao. Họ nuốt nước bọt, không thể tin được là do một người làm. Diệp Vô Phong rốt cuộc là ai chứ? Cho dù là cường giả cũng phải có giới hạn. Anh ta vẫn là người sao? Chúng ta hãy ra khỏi nơi này trước đã. Tôi nghĩ chúng ta cũng sẽ chết ở đây nếu cứ tiếp tục như thế này. Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta chỉ có thể lựa chọn rời khỏi Liêu Tây. Rời thì rời thôi. Dù sao tôi cũng không có lưu luyến gì với Liêu Tây. Nhưng tôi vẫn trân trọng tính mạng của chính mình. Tất cả sát thủ bắt đầu chạy trốn ra ngoài. Bọn họ không muốn chống lại Diệp Vô Phong. Bọn họ đã làm được như thế này rồi. Đương nhiên là đủ rồi. Yêu tử đang chậm rãi đi về phía trước. Nhưng Trần Kiệt đã xuất hiện trước mặt anh ta vào lúc này. Và khi đi qua bên cạnh đã tung một quyền đấm yêu tử. Tao biết mày và Diệp Vô Phong cùng một bọn. Trần Kiệt đắc ý nói. Cuộc tấn công lén lút của anh ta có thể nói là bất ngờ. Và anh ta sẽ không bao giờ để yêu tử nhận ra ý định giết người của mình. Thật đáng tiếc là yêu tử đã nâng cánh tay lên. Chặn được nắm đấm của anh ta. Bùm. Toàn thân yêu tử bay ra phía sau và đâm vào một chiếc ô tô. Yêu tử ho khan một tiếng và nhìn vẻ mặt đắc ý của Trần Kiệt. Trần Kiệt cười nói. Không tồi. Có thể biết tao sẽ ra tay với mày. Nhưng cho dù như vậy, mày cũng sẽ không phải là đối thủ của tao đâu. Yêu tử nghi hoặc nhìn Trần Kiệt và không nói gì. Trần Kiệt tự lẩm bẩm. Tao biết mày là một tên nhóc mới vào cảnh giới tông sư. Thực lực cũng không tệ. Nhưng mày lại gặp tao. Tao đã ở cảnh giới tông sư khá lâu. Hiện tại chính là cảnh giới tông sư cao cấp. Đủ để giết chết mày rồi. Trong võ học, chênh lệch giữa mỗi cảnh giới nhỏ đều là chí mạng. Chính là biểu hiện thực lực chênh lệch. Trong tình huống bình thường chênh lệch cảnh giới nhỏ đã có thể đạt được trấn áp hoàn toàn. Chênh lệch hai cảnh giới nhỏ cũng có thể đánh chết đối phương. Vì vậy, theo quan điểm của Trần Kiệt, so với một tông sư sơ cấp, anh ta chắc chắn có cơ hội chiến thắng rất cao. Yêu tử bây giờ chỉ là một cường giả tông sư sơ cấp mà thôi. Vì vậy, anh ta không lo lắng chút nào. Cũng không nghĩ yêu tử có thể giết chết mình. Nhưng yêu tử lúc này chỉ nhìn Trần Kiệt một cách thờ ơ, không tỏ ra ngạc nhiên và lo lắng. Mà thay vào đó, anh ta nắm chặt tay rất vững vàng và vào tư thế chiến đấu tự do. Trần Kiệt hừ lạnh một tiếng. Xem ra mày chưa đến Hoàng Hà thì nhất định không chịu thua mà. Còn dám chống lại tao? Thật không biết sống chết. Anh ta hét lớn và dùng cả hai tay đấm hướng về yêu tử. Nhưng yêu tử chỉ dửng dưng nâng cánh tay lên, chặn nắm đấm của Trần Kiệt, đồng thời tung ra một cước. Trần Kiệt tung chân bay lên không trung, né đòn tấn công của yêu tử và đáp xuống đầu một chiếc ô tô nhỏ. Dám tấn công tao à, thật là tự tìm đường chết. Trần Kiệt khó chịu hừ một tiếng, lại xuất thủ về phía yêu tử. Nhưng lần này, Trần Kiệt chủ động ra tay cũng vẫn khiến yêu tử chỉ có thể ngăn cản công kích. Hoàn toàn không thể tấn công, bởi vì sức mạnh của Trần Kiệt rất mạnh mẽ, và sức mạnh này dường như đến từ bên trong, lớn hơn nhiều so với sức mạnh của người thường. Yêu tử chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Chỉ thấy chiếc xe phía sau rung lắc dữ dội, kính xe hơi nứt ra. Tuy nhiên, Trần Kiệt chỉ lộ ra một nụ cười nham hiểm. Chịu chết đi, nếu dám xuất thủ với tao, tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao. Hai tay của anh ta hướng về phía yêu tử. Mỗi cú đấm cũng đủ làm yêu tử bay ra. Nhưng yêu tử vẫn cứ dựa vào chiếc xe mà chống cự. Ha! Trần Kiệt hét lên. Đột nhiên một cú đấm xuyên tim đập vào tim yêu tử. Yêu tử xoay người tránh được cú đấm. Nắm đấm của rơi xuống chiếc xe phía sau yêu tử. Ngay lập tức làm móp toàn bộ cửa xe. Trần Kiệt liếm môi. Tao còn tưởng rằng mày còn không có né tránh được một chiêu của tao. Xem ra mày cũng biết một đấm của tao là đủ giết chết mày nhỉ. Yêu tử chỉ thờ ơ nhìn Trần Kiệt. Hoàn toàn không để ý đến mấy lời này. Anh ta vẫn đang chuẩn bị động tác rất nghiêm túc. Trong đầu không ngừng nghĩ cách giết Trần Kiệt. Trên thực tế, anh ta có thể giết Trần Kiệt. Nhưng anh ta không muốn dùng những thứ mà mình sắp xếp để giết Trần Kiệt. Thật lãng phí. Nhưng vào lúc này, tai nghe của yêu tử vang lên âm thanh. Yêu tử, nếu không có việc gì, mau đi tìm lão đại tôi đi. Lão đại tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. Giọng nói của Đường Trảm truyền đến. Nghe xong lời này, yêu tử cũng không nghĩ tới nữa. Nhìn thấy vẻ mặt vẫn rất tự hào của Trần Kiệt. Anh ta thở dài một hơi. Vốn còn muốn chơi một chút nữa. Cách chương.